thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1180. Bị tập kích. Toàn bộ thí luyện chi địa, khắp nơi đều thấy phân tán ra người, ở khắp nơi liệp sát quái vật. Mà thời gian ở nơi này không ngừng lặp lại liệp sát, cùng với tích lũy tích phân, hối đoái bảo vật trong, một ngày trôi qua. Khoảng cách Tả Hàn lọt vào Kim Dương, lại là đi qua 4 ngày. Nói cách khác, Sở Thanh Vân ở bát cấp võ hoàng quái vật khu vực, đã chiến đấu anh dũng 8 ngày. Cách này 8 ngày đến, hắn chỉ ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục 2 lần, dư thời gian đều dùng đến toàn lực liệp sát quái vật. Tại loại này trăm năm khó gặp một lần cơ hội trong thời gian, là mỗi người cũng sẽ không phí phạm. Gần 8 ngày chiến đấu anh dũng để cho hắn tích phân cũng là theo còn lại hơn 2.000 trở thành hơn 7.000, gần 8.000 tích phân. Cái này một lần, so với trước kia muốn chậm rất nhiều. Ngay từ đầu những thứ kia trời, hắn hợp tác với Dạ Nhất, ở bát cấp võ hoàng quái vật khu vực săn thú, hai người chia đều. Một ngày cũng có thể được 7-800 tích phân. Mà hiện tại hắn một người độc hưởng lấy được tích phân lại không kém nhiều. Một vấn đề này, Sở Thanh Vân chừng mấy ngày trước đó liền muốn minh bạch, đó là bởi vì quái vật thiếu nguyên nhân. Thí luyện chi địa, không gian lớn nhỏ là cố định, bên trong các loại quái vật số lượng cũng là cố định. Từ vừa mới bắt đầu, các đẳng cấp quái vật cũng không đoạn lọt vào liệp sát. Số lượng nhanh hạ xuống là rõ ràng sự tình. Hơn nữa có thể nghĩ càng đi về phía sau, lấy được tích phân trình độ, sẽ biến được càng ngày càng chậm. Tìm kiếm quái vật, phải hao phí thời gian càng ngày càng nhiều, hơn nữa gặp kẻ khác tỷ lệ ngược lại lớn. Tìm kiếm quái vật tốn hao Sở Thanh Vân tuyệt phần lớn thời gian. Dù cho hắn linh hồn chi lực cường đại, cảm nhận phạm vi rất rộng rãi, cũng càng ngày càng khó lấy tìm được quái vật. Nhưng cứ như vậy, tất cả mọi người tìm kiếm quái vật thời gian đều biến được nhiều hơn. Hai bên gặp nhau cơ hội cũng thay đổi nhiều. Đương nhiên, cùng với đối ứng chính là tích phân xuất hiện xung đột cũng liền càng ngày càng nhiều. Phí hết tâm tư tìm thời gian dài như vậy, thật vất vả tìm được cái quái vật. Giết chết sau mới được hơn 100 tích phân. Mà một khi có khả năng cướp đoạt đến kẻ khác lệnh bài, lấy được bên trong tích phân, nói không định liền bù đắp được phấn đấu chừng mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày, mấy chục trời. Cũng khó trách càng ngày càng nhiều người biết dục dịch. Bằng vào ta cái này cấp 5 võ hoàng trái hồng mềm hình dạng, mới có thể hấp dẫn đến không ít người đến cướp bóc đi, có muốn thử một chút hay không đây? Ngay từ đầu, Sở Thanh Vân là mượn xa người thường cảm nhận phạm vi tận lực tránh được kẻ khác, toàn tâm toàn ý săn thú tích phân. Nhưng theo quái vật càng ngày càng khó tìm, hắn từ từ cũng là sinh ra một ít hắn ý tưởng. Chủ động đi cướp bóc kẻ khác tích phân, loại chuyện này hắn cũng không muốn làm. Nhưng nếu có người đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn, như vậy hắn sẽ không để ý đi phản qua đây đoạt bọn họ tích phân. Ở bát cấp võ hoàng khu vực săn thú trên cơ bản đều là một ít cường đại thất cấp võ hoàng hoặc là một ít bát cấp võ hoàng. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, chỉ cần không gặp được tiên thiên linh thể hoặc người thánh thể, cái loại này cao nhất bát cấp võ hoàng hẳn là cũng có thể đối phó. Hả? Có tình huống là bát cấp võ hoàng quái vật rốt cuộc lại tìm đến một cái. Hiện một cái quái vật, Sở Thanh Vân không chút nào do dự, lập tức thi triển ra bí pháp, trên thân huyết diễm gào thét trực tiếp chạy gấp tới. Bát cấp võ hoàng cấp bậc quái vật, ở hiện tại Sở Thanh Vân xem ra, đó chính là hơn 100 tích phân, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Đó là một cái cao hơn 3 mét, có hai chân cùng hai cánh tay, cả người dài khắp dày đặc gai nhọn, tiên nhân trưởng một dạng quái vật. Tại đây thí luyện chi địa trong, mỗi một loại quái vật đều có một loại, rất cùng loại hồn kỹ năng lực, quái vật này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nó năng lực cũng không phải dùng để chạy trốn, mà là theo trên thân thể bắn ra nhiều ngón tay dài gai nhọn đặc biệt phiền toái. Lấy Sở Thanh Vân cấp 5 võ hoàng nguyên lực, dù cho lẫn vào lục giai võ hồn lực cũng không cách nào phòng ngự những thứ này gai nhọn. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ, dùng rất nhiều căn đằng mạn trùng lập quấn quanh ở trước người phòng ngự. Cẩn thận từng ly từng tí xuất kiếm công kích. Quái vật này tuyệt đối là hắn mấy ngày qua gặp phiền toái nhất một cái. Kiếm nhị. Lợi dụng khi quái vật ngừng trên thân lại lần nữa dài ra gai nhọn cơ hội, Sở Thanh Vân lại là một đạo sáng như tuyết kiếm quang vung ra. Một kiếm này gãy mất quái vật này một điều cuối cùng chân. Hai chân hai cánh tay đều không, thậm chí thân thể đều bị bổ ra non nửa, nhưng quái vật này vẫn như cũ là không chết, còn có thể phản kháng. Bởi vì nó căn bản không có cái gọi là đầu, dường như không có gì chỗ hiểm một dạng. Lại một trận dày đặc gai nhọn phóng tới. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa trốn ở kim tuyến thập tinh đằng phía sau. Quái vật này thật đúng là phiền toái a, một kiếm này trực tiếp đem ngươi chém thành hai khúc, nhìn ngươi có chết hay không. Gai nhọn dừng lại. Sở Thanh Vân lập tức tản ra đằng mạn, thân hình nhảy một cái, kiếm quang mạnh mẽ, lại một kiếm chặt chém hướng quái vật kia. Bất quá, ở nơi này một kiếm bổ ra sau. Hắn bỗng nhiên trong lòng vừa kéo, lưng có chút hàn, một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác trong nháy mắt đến ở trên người. Huyết diễm. Linh thể. Cơ hồ bản năng, Sở Thanh Vân trước tiên, liền đem bí pháp cùng linh thể thôi động đến mức tận cùng. Vèo. Ầm. Sở Thanh Vân một kiếm, đem tiên nhân trưởng quái vật từ trên xuống dưới triệt để chém thành hai khúc co quắp chết. Mà chính hắn, nhưng cũng bị một đạo trưởng lực cách không trúng đích, lập tức chịu đòn nghiêm trọng, chung quanh thân thể huyết diễm cùng nguyên lực long ảnh rung động, cả người bị đánh được bay ngang ra hơn trăm thước. Ở Sở Thanh Vân bị tập kích sau. Một người cười lạnh, chậm rãi hướng đi Sở Thanh Vân, một cổ phi thường cường đại khí tức. Như là hồi phục một dạng, từ trên người hắn phát tiết ra. Cửu cấp võ hoàng. Là ngươi. Sở Thanh Vân trên mặt hơi trầm xuống, nhận ra người này. Nếu như nhớ không lầm nói, hắn hẳn là tên gọi Vương Anh cùng là Thiên Long Điện Kim Dương thủ hạ. Trước đó Sở Thanh Vân còn lợi dụng qua bọn họ. Thoát khỏi Tấn Thủ Thành đám người truy kích. Hả? Ngươi nhận cho ta. Vương Anh cùng lộ vẻ được có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền bừng tỉnh, thì ra là thế, ít ngày trước bị Hắc Long Điện mấy người kia truy sát tên. Đó cấp 5 võ hoàng, cũng là ngươi phải không? Vương Anh cùng cũng không sốt ruột. Thân là Thiên Long Điện cửu cấp võ hoàng, hắn đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin. Bất quá là đối phó chính là một cái cấp 5 võ hoàng mà thôi. Theo hắn chuyện này khó khăn nhất một điểm chính là tìm được Sở Thanh Vân mà không phải chân chính đồng thủ. Sở Thanh Vân lau đi khóe miệng tràn ra một vệt máu đứng lên nhìn chằm chằm Vương Anh cùng nói ra. Ta đối phó quái vật kia thời điểm hai lần điều tra phủ cận khí tức, ngươi làm sao có thể lặng yên không một tiếng động tới gần ta. Hừ tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết ẩn khí quyết. Vương Anh cùng hừ nhẹ một tiếng, trên thân khí tức bỗng nhiên nhanh chóng thu liếm, trong chớp mắt, liền triệt để biến mất, không có lan ra mảy may. Quả thế, Sở Thanh Vân trong lòng thở dài. Quá khứ đều là, hắn bằng vào ẩn khí quyết đối phó kẻ khác, không nghĩ tới lần này cũng là báo ứng đến, cũng có người cầm ẩn khí quyết đi đối phó hắn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1181. Sư Hống Quyền. Ẩn khí quyết là thích khách liên minh hạng nhất, có thể nói là nửa công khai bí pháp. Chỉ cần là liên minh trong đăng ký người, tốn hao một ít điểm cống hiến nguyên linh dịch là có thể tu luyện. Sở dĩ nói là nửa công khai, đó là bởi vì bí pháp này quyết không cho phép truyền đi, nếu không thì thành toàn bộ công khai, có tiền là có thể mua được. Nhưng cũng không cần, nhất định là liên minh tự mình bồi dưỡng thành viên trung tâm mới có thể tu luyện, nếu không thì là mật. Ngươi là đến cho Tả Hàn bọn họ xuất đầu, vẫn là Kim Dương phái tới đối phó ta. Ta dường như cùng các ngươi Thiên Long Điện không có gì ăn oán. Sở Thanh Vân nhìn Vương Anh Cùng rất cảnh giác nói ra. Vương Anh Cùng trong mắt lóe lên một chút xem thường, nói ra. Tiểu tử, đừng nghĩ lôi kéo ta nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, hắn liền triệt hồi ẩn khí quyết, sát khí lạnh lạnh hướng đi Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân trong lòng cũng là cười nhạt. Tuy là Vương Anh Cùng biết, Sở Thanh Vân là muốn cố ý bộ hắn nói. Nhưng hắn nhưng không biết, ban nãy cái kia câu cùng với cái kia không hề che giấu sát ý, thật cũng đã cho thấy rất nhiều thứ. Chắc chắn phải chết. Vô luận là Hàn Yên vẫn là Tả Hàn, hay hoặc là Tấn Thụ Thành, tuy là đều xuất thủ đối phó qua Sở Thanh Vân, nhưng bọn hắn không có một là dám hạ sát thủ. Sở dĩ bọn họ có thể trực tiếp bài trừ. Nói cách khác, gia hỏa này là Kim Dương phái tới, hơn nữa còn là chân chân chính chính tới giết hắn. Đối với lần này, Sở Thanh Vân không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn dường như chưa từng có cùng Kim Dương tiếp xúc qua. Kim Dương dường như không có lý do mạo nguy hiểm lớn như vậy, phái người tại đây thí luyện chi địa đối với hắn hạ sát thủ. Bất quá hiện tại, nhưng cũng không phải là muốn những khi này. Vương Anh Cùng đã đến gần Sở Thanh Vân trăm mét, đối với cửu cấp võ hoàng mà nói, đây đã là một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách. Muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút Thiên Long Điện cửu cấp võ hoàng cuối cùng có thể có thực lực gì. Vừa nói, trên người hắn huyết diễm lại lần nữa dấy lên, nguyên lực long ảnh cũng là biến được càng thêm ngưng thật, xoay quanh ở chung quanh thân thể. Bí pháp cùng linh thể tất cả đều thôi động đến mức tận cùng. Thấy Sở Thanh Vân vậy mà bày ra một bộ muốn nghênh chiến hình dạng, Vương Anh Cùng không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng bản thân cửu cấp võ hoàng khí tức một thả ra ngoài, Sở Thanh Vân nhất định sẽ hù dọa được chạy trối chết, điên cuồng chạy trốn. Có ý tứ, Sở Thanh Vân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chính là cấp 5 võ hoàng có khả năng địch nổi ta đây cửu cấp võ hoàng? Vương Anh Cùng có chút khinh thường nói ra. Địch nổi đánh không lại. Muốn chiến qua mới có thể biết. Sở Thanh Vân nói ra. Lòng can đảm cũng không nhỏ, cũng không biết thực lực ngươi có thể hay không xứng với ngươi cái này lòng can đảm. Tiểu tử, trước tiếp ta một trường. Vương Anh Cùng thân hình thoát một cái, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Sở Thanh Vân trước người, trên thân mạnh mẽ nguyên lực cuồn cuộn ra, một chưởng đánh phía Sở Thanh Vân. Hắn chỉ dùng ra bí pháp, cũng không có thi triển chân chính quyền pháp, phải lấy cửu cấp võ hoàng cảnh giới nghiền ép Sở Thanh Vân. Cửu cấp võ hoàng lực lượng sao, vậy hãy để cho ta nữa cảm thụ một chút đi. Sở Thanh Vân không sợ, thanh trường kiếm vứt xuống trong tay trái, đúng là nắm chặt quyền, hung hãn đón nhận Vương Anh Cùng một chưởng này. Tuyệt hoàng lĩnh thời điểm, hắn đã từng cùng cửu cấp võ hoàng Nghiêm Tích Mộng giao thủ qua, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá hiện tại, thực lực của hắn so với kia thì đề thăng rất nhiều. Lúc này Sở Thanh Vân có tự tin đối phó bát cấp võ hoàng, sở dĩ, hắn cũng muốn nhìn một chút. Mình và cửu cấp võ hoàng cuối cùng có thể có bao lớn chênh lệch. Thình thịch. Quyền trưởng tương đối. Một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Vương Anh Cùng chân mày cau lại, lui lại nửa bước. Mà Sở Thanh Vân cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân huyết diễm cùng nguyên lực long ảnh rung động kịch liệt, liên tiếp rời khỏi gần trăm mét. Giao thủ trong nháy mắt, hắn liền nhận thấy được. Một cổ phi thường cường đại lực lượng trong nháy mắt liền áp chế vỡ nát hắn quyền lực. Thậm chí mãi đến rời khỏi trăm mét, hắn toàn bộ cánh tay vẫn như cũ là đang không ngừng run run. Thiên Long Điện cửu cấp võ hoàng. Đúng là rất mạnh. Nhiều nguyên lực dũng mãnh tràn vào cánh tay, áp chế một cách cứng ép ở rung động. Sở Thanh Vân nhìn về phía Vương Anh Cùng, ánh mắt biến được càng cảnh giác. Mà Vương Anh Cùng trong lòng, nhưng cũng là rất là khiếp sợ. Trước đó một trường kia, hắn chính là dùng tới toàn lực, đừng nói là hậu thiên linh thể, coi như là tiên thiên linh thể, chỉ là chính là cấp 5 võ hoàng nói, cũng có thể bị một chưởng trọng thương, thậm chí trực tiếp đập chết mới đúng. Mà ra hỏa vậy mà như là không có làm sao thụ thương. Tiểu tử, không nhìn ra, ngươi còn thật sự có tài, bất quá cũng chỉ tới cho đến. Một quyền này đòi mạng ngươi. Sư hống quyền. Vương Anh cùng muốn động thật sự, một cổ cường hoành phi thường quyền ý, từ trên người hắn phóng lên cao. Đó là cấp thấp viên mãn quyền ý. Hắn biết Sở Thanh Vân kiếm đạo rất mạnh, tám điện tân sinh hồi võ thời điểm đã đột phá đến sơ cấp viên mãn, nhưng hắn vẫn căn bản không quan tâm. Cường thịnh trở lại, còn có thể đột phá cấp thấp hay sao? Có cấp thấp viên mãn quyền ý, Vương Anh cùng ở cửu cấp võ hoàng trong cũng có thể gọi là cường giả. Nguyên lực nổ vang, như sư tử gầm vậy nhiếp nhân tâm phách. Nguyên lực ngưng tụ quyền ý, đúng là biến hình thành một tử sắc lớn sư, nhe nanh múa vuốt, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Đấm ra một quyền, Vương Anh cùng tự tin cười, thu tay lại mà đứng. Một quyền như vậy, đủ để bị thương nặng đánh bại một dạng cửu cấp võ hoàng, Sở Thanh Vân tuyệt đối chắc chắn phải chết. 100 mét khoảng cách quyền lực ngưng tụ thành lớn sư chớp mắt tới, dâng lên từng đợt mãnh liệt cuồng phong. Nhưng mà đối mặt cái này hung hãn một kích, Sở Thanh Vân nếu không có sợ hãi chút nào, trong mắt ngược lại lộ ra sáng quắc chiến ý. Cấp thấp viên mãn quyền ý sao? Vậy tiếp ta một kiếm đi. Kiếm nhị. Chói mắt kiếm quang trong nháy mắt sáng lên, một cổ mạnh mẽ kiếm ý trong nháy mắt đến, lập tức phá vỡ Vương Anh cùng quyền ý. Kiếm quang như tuyết. Một kiếm đem màu tím kia lớn sư trực tiếp chém thành hai khúc, ầm ầm nổ tung. Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa bị đẩy lui. Mà Vương Anh cùng trên mặt cũng là lộ ra cực điểm chấn động biểu tình kinh ngạc, thậm chí không nhịn được hô lên, trung giai tiểu thành kiếm ý, điều này sao có thể? Trung giai các đẳng cấp kiếm ý, Vương Anh cùng ở Thánh Long Sơn phía trên, lên một lượt đi quan sát qua, sở dĩ một cách liền nhận ra. Nhưng là chính vì vậy, hắn mới rung động trong lòng. Bởi vì, này căn bản không phải võ hoàng cảnh hẳn là có kiếm ý. Nếu như hắn có thể có được trung giai tiểu thành quyền ý, nói không định là có thể dùng cái này một lần đột phá đến vũ tông cảnh. Thì ra là thế, ngươi khí bài, nguyên lai là trong lúc này giai tiểu thành kiếm ý. Bất quá không thể không nói. Ngươi chính là quá ngây thơ. Ta chính là cửu cấp võ hoàng, có cấp thấp viên mãn quyền ý. Coi như ngươi có trung giai tiểu thành kiếm ý, cũng chỉ là cấp 5 võ hoàng mà thôi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vương Anh cùng khí sắc lành lạnh, hai tay cầm quyền, trên thân cường đại nguyên lực cùng quyền ý cuồn cuộn không ngừng, hung hãn nhằm phía Sở Thanh Vân. Lấy cảnh giới nghiền ép thất bại. Quyền pháp công kích lại thất bại. Lần này, hắn rốt cuộc muốn chân chính nghiêm túc toàn lực động thủ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1182. Cuối cùng một phần. Vương Anh cùng khí thế hung hăng, hung hãn nhào tới. Nếu như nói trước đó lưỡng kích chỉ là một loại dò xét tính công kích, như vậy hiện tại hắn hiển nhiên là muốn chân chính đồng thủ đến thật sự. Thi triển ra chân chính quyền pháp, cận thân chém giết. Như vậy công kích cơ hồ tương đương với trước đó lưỡng chủng thủ đoạn công kích chồng lên, hung hiểm vô cùng cùng nguy hiểm. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân nhưng cũng không hề sợ hãi, thậm chí chủ động về phía trước, huy kiếm nghênh kích. Thiên Long Điện cửu cấp võ hoàng tuy mạnh, nhưng Sở Thanh Vân cũng có chính hắn bài cùng cậy vào, thật lấy mạng ra đánh, còn nói không định là ai giết người đó đây. Sư hống quyền. Kiếm nhị. Quyền lực hung hãn, ngưng ở Vương Anh cùng trên nắm tay, mang theo hắn cửu cấp võ hoàng lực lượng đáng sợ đập xuống. Sở Thanh Vân trường kiếm chém ra, kiếm quang lộng lẫy, một kiếm nghênh kích mà lên. Ầm. Một kích phía dưới, Sở Thanh Vân thân thể lại một lần nữa rung động. Thừa nhận áp lực thật lớn, mặt biến sắc được có chút trắng. Nhưng Vương Anh cùng một quyền này đồng dạng bị trong nháy mắt phá hỏng, tử sắc quyền lực vỡ nát, bạo liệt thành lạnh thấu xương kình phong. Bất quá, cùng trước đó Hàn Yên bất đồng. Cái này sư hống quyền chính là Vương Anh cùng quyền ý đạt đến cấp thấp viên mãn thông hiểu đạo lý phía dưới tự động sáng tạo ra một quyền. Nói cách khác, hắn mỗi một lần huy quyền đều có thể tùy tâm sở dục, không trở ngại chút nào thi triển. Một quyền bị phá, Vương Anh cùng không ngừng chút nào, tay kia lại lần nữa nắm tay, đột nhiên đánh phía Sở Thanh Vân. Thân là Thiên Long Điện cửu cấp võ hoàng, hắn quyền pháp cũng là đặc biệt tinh xảo. Kiếm nhị. Sở Thanh Vân cắn răng, lại lần nữa huy kiếm nghênh kích, kết quả lại một lần nữa bị đánh được thân thể rung động, huyết diễm đều nhảy lên. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó Thiên Long Điện cửu cấp võ hoàng, hiển nhiên vẫn là quá mức miễn cưỡng. Vương Anh cùng toàn lực làm, mỗi một quyền lực lượng đều so Sở Thanh Vân lớn hơn nhiều. Đối mặt Vương Anh cùng toàn lực tấn công, Sở Thanh Vân chỉ có thể dùng thủ thế, rất khó có cơ hội xuất thủ phản kích. Nhưng Vương Anh cùng tạm thời cũng căn bản bắt không được Sở Thanh Vân, tuy là chiếm thượng phong có ưu thế, nhưng không còn cách nào nhanh chóng chuyển hóa thành thắng thế. Sở Thanh Vân đừng giãy giụa, không phải không thừa nhận thực lực ngươi xác định rất mạnh, thậm chí có thể so với một ít cửu cấp võ hoàng, nhưng cùng ta so, ngươi chính là kém xa. Buông tha đi, ngươi chỉ có một con đường chết. Sớm một chút buông tha, ta còn có thể cho ngươi thống khoái, bằng không đợi ta đem ngươi đả thương, đến lúc đó để cho ngươi chết thê thảm. Chiếm thượng phong, Vương Anh cùng bắt đầu dùng ngôn ngữ, nỗ lực cho Sở Thanh Vân lấy áp lực tâm lý, buộc hắn lộ ra chỗ sơ hở. Nhưng Sở Thanh Vân căn bản không để ý tới, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Bởi vì hắn còn rất nhiều thủ đoạn, căn bản cũng không có thi triển ra. Chiến đấu kịch liệt gần trăm chiêu, Sở Thanh Vân sắc mặt trắng bệch một mảnh, đã bị chút vết thương nhẹ, trong cơ thể một chỗ kinh mạch bắt đầu mơ hồ cảm giác đau đớn. Mà Vương Anh cùng cũng là có chút tâm phù khí táo. Nếu như cùng một cái cửu cấp, hoặc bát cấp võ hoàng chiến đấu kịch liệt trăm chiêu, thì cũng chẳng có gì, là rất bình thường sự tình. Nhưng đối phó với một cái cấp 5 võ hoàng cuối cùng trăm chiêu, lại vẫn không có lấy xuống, hơn nữa không có chút nào có thể bắt chiều hướng. Điều này làm cho Vương Anh cùng trong lòng cảm thấy khó xử. Hắn là sẽ chết người, ở đâu có thể thụ được loại này khí. Đại lực thần viên. Trong kịch chiến, Vương Anh cùng khẽ quát một tiếng thi triển ra võ hồn, sau lưng hiện ra một cái cao tới 10 thước võ hồn hư ảnh. Lục giai võ hồn. Đó là một màu đen thần viên, thế nhưng có chút gì dạng, cánh tay phải ư bình thường lớn chừng thân thể 1/3 lớn nhỏ. Thần viên hư ảnh há mồm, một đạo đen thui quang mang khạc ra, dung nhập Vương Anh cùng trong cánh tay phải. Sau đó, hắn cánh tay phải vậy mà cũng bành trướng một vòng lớn, có một đạo đạo màu đen lực lượng xoay quanh. Ha ha, Sở Thanh Vân đi chết đi. Vương Anh cùng đấm ra một quyền, quyền phong càng tăng lên. Sở Thanh Vân thi triển kiếm nhị, huy kiếm nghênh kích, nhưng lần này kiếm quang cũng là lập tức bị đánh nát, thật lớn quyền lực bạo, đem cả người hắn đều tung được lùi lại ra hơn 10 mét. Nhiều một phần lục giai hồn ký lực lượng chiến đấu cân bằng, dường như trong nháy mắt bị phá vỡ. Dù sao, hồn ký uy lực biết theo cảnh giới võ đạo đề thăng mà đề thăng. Đồng dạng lục giai hồn kỹ, cửu cấp võ hoàng thi triển ra uy lực, hiển nhiên là xa cấp 5 võ hoàng thi triển ra. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, lần này xem ngươi còn không chết. Vương Anh cùng cười ha ha một tiếng, trong lòng rất là phấn chấn, trên thân lực lượng bắt đầu khởi động, sải bước truy hướng Sở Thanh Vân. Chỉ cần có thể đánh lui tạo thành ưu thế áp đảo. Như vậy giành thắng lợi liền dễ dàng. Lấy như vậy lực lượng trở lại mấy quyền, Sở Thanh Vân sẽ chân chính thủ thương, đến lúc đó còn không theo hắn vuốt ve. Võ hồn sao? Sở Thanh Vân ánh mắt vi ngưng. Hắn kim tuyến thập tinh đằng võ hồn cũng đề thăng tới lục giai, Hơn nữa lấy hắn đối võ hồn lực khống chế thi triển ra nói đầy đủ cùng Vương Anh cùng cái này võ hồn đối kháng. Nhưng nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân vẫn là buông tha cái này một đánh tính. Coi như thi triển ra võ hồn, hắn như cũ vẫn sẽ ở hạ phong kim tuyến thập tinh đằng lực lượng, còn chưa đủ để lấy nghịch chuyển thế cục. Mà hiện tại hắn đã thụ chút vết thương nhẹ, tiếp tục đánh xuống thương thế nhất định phải nặng thêm, thậm chí chuyển hóa thành trọng thương. Sở Thanh Vân lắc đầu thôi, ngược lại cũng tự mình đã biết Thiên Long Điện cửu cấp võ hoàng thực lực cũng là thời điểm kết thúc, ngươi đã muốn giết ta. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Thanh Vân động sát tâm, dự định kết thúc lần chiến đấu này. Nhưng Vương Anh cùng lại không có chút nào phát hiện, thậm chí còn mở miệng cười nhạo, Sở Thanh Vân bây giờ mới biết lắc đầu đáng tiếc đã trễ, ta hiện nay muốn đem ngươi triệt để phế bỏ, sau đó chém giết. Chết đã đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, trên trường kiếm kiếm quang mạnh mẽ, chủ động xuất kích một kiếm đâm về phía Vương Anh cùng. Sư Hống Quyền. Vương Anh cùng hét lớn một tiếng, bành trướng trở nên lớn, hữu quyền nắm chặt, tử sắc quyền lực ngưng tụ, một quyền đập về phía kia kiếm quang. Thình thịch. Một kích phía dưới, Sở Thanh Vân thân thể lại một lần nữa rung động kịch liệt. Nhưng lần này hắn cũng là không có lui, ngược lại là thân hình lói lên, tay kia sớm có chuẩn bị, một đạo nguyên lực đoạn kiếm vung ra, phá vỡ Vương Anh cùng hộ thể nguyên lực. Sau đó thuận thế một trưởng vỗ đi lên. Tự tìm cái chết. Thân thể bị tập kích. Vương Anh cùng lập tức giận dữ. Một quyền đem Sở Thanh Vân đánh lui ra 100 mét. Không có xuất kiếm phòng ngự, cứng rắn đập một quyền. Sở Thanh Vân trong miệng phun một ngụm huyết. Nhưng hắn căn bản không lưu ý. Chỉ là khí sắc có chút đáng tiếc. Cuối cùng một phần thực nguyên cổ cũng cho dùng hết a. Muốn kích sát Vương Anh cùng trừ thực nguyên cổ ở ngoài, còn có thể có chút khác thủ đoạn, thí dụ thi triển ảo thuật, hoặc người lực thôn phệ. Nhưng này dù sao không an toàn, vạn nhất không giết chết, để cho hắn cho trốn, vậy phiền toái. Sở dĩ Sở Thanh Vân cuối cùng, vẫn là tuyển chọn sử dụng thực nguyên cổ. Thực nguyên cổ đánh sau khi ra ngoài, Sở Thanh Vân thậm chí trực tiếp thu hồi trường kiếm trong tay. Lấy ra hai khỏa hoàng cấp chữa thương đan dược ăn vào. Mặt ung dung, không chút nào tiếp tục đánh xuống dự định. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1183. Kim Dương bị tập kích. Cử động này chắc chắn để cho Vương Anh cùng giận dữ. Ánh mắt hắn đều đứng lên, âm thanh hung dữ nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi triệt để làm tức giận ta, ta hiện tại quyết định, sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy rớt. Nhưng ngươi lập tức phải chết, hơn nữa còn sẽ chết rất dứt khoát. Sở Thanh Vân nói ra. Thực nguyên cổ, căn bản không phải cửu cấp võ hoàng có khả năng chống lại, huống chi, Vương Anh cùng đã bỏ qua cuối cùng tự cứu cơ hội. Nhưng Vương Anh cùng hiển nhiên không có cho là như thế. Trước đó Sở Thanh Vân đánh hắn một trường kia, với hắn mà nói căn bản là hời hợt, hoàn toàn không có cảm giác gì. Làm bộ làm tịch tiểu tử, ta hiện nay không phải đem ngươi kinh mạch từ căn kéo đứt. Hả? Đây là vật gì? Vương Anh cùng nhe răng cười hướng đi Sở Thanh Vân. Nhưng mới đi đến một nửa, hắn bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, trên thân xoát một cái lưu chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn nhận thấy được bản thân kinh mạch và trong khí hải vậy mà đã tràn ngập vô số thật nhỏ đồ đạc, hơn nữa còn đang không ngừng nuốt chửng hắn nguyên lực. Ầm. Cực điểm trong kinh hoàng, Vương Anh cùng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, miệng há khai, nhưng nói còn chưa nói ra miệng, gục chết. Vương Anh cùng chết. Nhưng Sở Thanh Vân chân mày, vẫn là nhíu. Hắn vẫn là không nghĩ ra, vì sao Kim Dương sẽ phái người, không tiếc tỏa ra thật lớn nguy hiểm tại đây thí luyện chi địa ra tay giết hắn. Chẳng lẽ là bởi vì không có sợ hãi, không sợ những thứ kia theo tôn giả. Sở Thanh Vân lắc đầu, lập tức phủ định ý nghĩ này. Ở quang mạc bên kia, từng có 10 cái tôn giả. Như vậy một cổ lực lượng, dù cho một cái hoàn chỉnh cường thịnh thánh giả môn phiệt cũng căn bản không thể bỏ qua. Càng không cần phải nói Kim Dương chính là một cái cửu cấp võ hoàng. Nghĩ một lát, vẫn không hiểu. Ta nhớ, ngày đó Tấn Thủ Văn ở Vương Anh hòa diện trước, nhắc tới ẩn khí quyết thời điểm, Vương Anh cùng phản ứng dường như liền lớn được có chút quá phận. Hiện tại xem ra coi như hắn cũng biết ẩn khí quyết, cũng không phải như vậy mới đúng a. Sở Thanh Vân càng muốn cũng là càng cảm giác nghi hoặc không giải thích được. Chỉ là liên tưởng đến trước đó sự tình, hắn đối Kim Dương cũng là càng ngày càng nghi ngờ, càng ngày càng thấy cho hắn khả nghi. Tiểu hồ ly sự tình, liên lụy đến lính Nam Phủ yêu thần điện, không biết cùng hắn có quan hệ hay không. Nhưng Đông Hoàng Phủ bất hủ thần triều thất hoàng tử trong tỉ thí bị Kim Dương giết chết, nói không định. Thật không phải là cái gì ngoài ý muốn, mà hiện tại hắn lại muốn giết ta. Ẩm khí quyết, thích khách liên minh. Nghĩ một lát, Sở Thanh Vân tựa hồ là bắt được điểm cái gì, nhưng lại không có triệt để tương thông. Hắn biết tin tức dù sao quá ít, đầy đủ mọi thứ đều là theo địa minh cấu kết võ hồn điện điểm này, chỗ suy luận đi ra. Tính, mặc kệ nhiều như vậy, cùng lắm kế tiếp hơn 2 tháng cẩn thận một chút, tránh được bọn họ những thiên long điện đó bát cấp, cửu cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân lắc đầu, hướng đi Vương Anh cùng. Phất tay một đạo võ hồn chi hỏa, rất nhanh đem Vương Anh cùng thi thể thiêu hủy, chỉ còn dư lại mấy chiếc nhẫn chứ vật. Nhỏ máu nhận chủ, Sở Thanh Vân rất nhanh tìm kiếm ra hắn lệnh bài. Nắm lệnh bài, dùng nguyên lực bức bách, kết quả bên trong một luồng khí tức cũng không có tràn ra tới, căn bản là số không tích phân. Vương Anh cùng tích phân trước đó lên một lượt giao cho Kim Dương. Hơn nữa lần này, hắn càng là dự định giết chết Sở Thanh Vân sau, liền lập tức tìm địa phương tự sát. Dọc theo đường đi tự nhiên cũng lười phải đi giết quái vật gì. Chỉ là toàn lực tìm kiếm Sở Thanh Vân tung tích mà thôi. Tuy là sớm có dự liệu sẽ như vậy, nhưng Sở Thanh Vân trong lòng còn không miễn có chút thất vọng. Giải quyết hết Vương Anh cùng sau, Sở Thanh Vân lập tức lên đường, rời đi nơi này. Từ đối với Thiên Long Điện Kim Dương những người đó kiêng kỵ, hắn vẫn như cũ là cùng trước đó một dạng tận lực né qua kẻ khác, toàn lực tìm kiếm quái vật liệp sát. Hắn dự định né qua đoạn này danh tiếng, suy nghĩ thêm có phải hay không lấy chính mình khi mồi đánh hắn người tích phân chủ ý. Ngược lại hiện tại, mới qua hơn nửa tháng, nghiêm túc tìm kiếm nói, mỗi ngày vẫn có thể tìm được một ít quái vật. Thời gian lại qua 2 ngày. Hôm nay, đang tiếp tục tìm kiếm quái vật thời điểm, Sở Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng cả kinh đột nhiên xoay người. Hắn thấy, ở rất xa địa phương có một đạo đặc biệt sáng ngời tia sáng chói mắt phóng lên cao, như là chính ngọ nhất chói mắt ánh mặt trời một dạng cao hơn 10.000 thước. Thí luyện chi địa trong không gian. Cũng không có ngày sáng đêm tối chi tranh, thủy chung đều là sáng như ban ngày. Nhưng lập tức chính là như vậy, đạo kia tia sáng chói mắt, vẫn là đặc biệt bắt mắt cùng rõ ràng. Giờ khắc này, lớn vô cùng một khu vực bên trong, cơ hồ tất cả mọi người chú ý tới đạo kia cao hơn 10.000 thước tia sáng chói mắt. Đây là... chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân nghi hoặc cau mày. Đạo này phóng lên cao quang mang, vậy mà để cho hắn cảm giác có chút quen mắt. Hình như là đã gặp qua ở nơi nào một dạng. 10.000 thước cao quang mang kéo dài gần nửa phút, mới chậm rãi tiêu tán. Mà Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến là Kim Dương. Đạo tia sáng này cùng cái kia trời, thấy Kim Dương thi triển tuyệt chiêu, bị thương nặng vũ tông cảnh quái vật thì cảm giác giống vô cùng. Chỉ là lần này, hắn làm ra động tác. So với kia lần còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lại thi triển như vậy tuyệt chiêu, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là gặp đại địch? Hoặc là lại gặp vũ tông cảnh quái vật? Sở Thanh Vân nghi hoặc. Nhưng trong lòng, lúc nào cũng thấy được có vấn đề, hẳn không phải là đơn giản như vậy. Thôi, hay là đi tìm hiểu một cái. Xuất phát từ nghi ngờ trong lòng cùng với đối Kim Dương nghi ngờ, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định đi chủ động cùng kẻ khác tiếp xúc, tìm hiểu một cái cuối cùng sinh cái gì. Kim Dương dù sao phái người tới giết hắn, nói không định, việc này sẽ cùng hắn có quan hệ. Nửa ngày trời sau, nhiều tin tức bắt đầu ở thí luyện chi địa nhanh chóng truyền bá. Mà Sở Thanh Vân dò thăm tin tức thứ nhất, để trong lòng hắn khiếp sợ không thôi, quả thực không thể tin được. Kim Dương lọt vào 9 cái cường đại võ hoàng cảnh vây công, liều mạng phản sát 6 cái, trọng thương 3 cái, nhưng mình người cũng bị thương nặng, thậm chí đả thương căn bản, bị Thiên Long Điện cùng Nguyên Long Điện người hộ tống, dự định rời khỏi thí luyện chi địa. Chuyện này, làm sao có thể? Nghe được cái này sau, Sở Thanh Vân phản ứng đầu tiên chính là không tin. Kim Dương thế nhưng tiên thiên thánh thể Thiên Long Điện võ hoàng cảnh đệ nhất nhân, thậm chí xưng là Long Đình mạnh nhất võ hoàng cảnh đều không quá đáng. Hắn coi như là đánh không lại 9 cái cửu cấp võ hoàng chạy trốn thoát thân chắc là có khả năng đơn giản làm được. Hơn nữa Sở Thanh Vân bên này vừa mới bắt đầu nghi ngờ Kim Dương có vấn đề, rất có thể là giống như địa minh sự tình. Không nghĩ tới có được như vậy tin tức. Kim Dương lại bị tập kích thiếu chút nữa chết, thậm chí ngay cả cái này trăm năm khó gặp một lần thí luyện kỳ ngộ đều có thể buông tha. Nhưng rất nhanh, nó một ít tin tức cũng là lục tục bị Sở Thanh Vân chiếm được nghe được. 9 người kia tất cả đều thi triển ẩn khí quyết, hợp sức tập kích phía dưới trực tiếp đem Kim Dương bị thương nặng. 9 người toàn bộ trừ Thiên Long Điện ở ngoài hắn 8 điện. Đều là bát bộ Thiên Long Điện cửu cấp võ hoàng. Nghe nói bọn họ tất cả đều là ở thích khách liên minh, nhận ám sát Kim Dương nhiệm vụ, liên thủ xuất kích. Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện rất nhiều người giận dữ, Lục Giao dẫn sát Nguyên Long Điện người tìm được kích sát 2 cái trọng thương chạy trốn thích khách, còn có một người đang trốn. Nghe nói là Đông Hoàng phủ người ở thích khách liên minh bố trí cao vô cùng á treo giải thưởng, muốn Kim Dương mệnh. Vì bọn họ thất hoàng tử báo thù. Tục truyền còn có người khác cũng lọt vào 9 cái thích khách độc thủ. Có nhân chứng thật Kim Dương rời khỏi thí luyện chi địa, Kim gia có tôn giả nhận được tin tức, tự mình tiến nhập thí luyện chi địa đem hắn tiếp đi. Canh tư, ngày mai tiếp tục. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1184. Lại một vạn dưới. Mấy ngày kế tiếp, một cái lại một cái tin liên tiếp truyền ra, để cho Sở Thanh Vân đều là không khỏi có chút mộng. Mà toàn bộ thí luyện chi địa càng giống như là sôi trào một dạng, cơ hồ khắp nơi đều đang nghị luận chuyện này. Các loại lời đồn cuối cùng thế nào chân thực tính không còn cách nào khảo chứng. Nhưng có một chút là chắc chắn sẽ không sai, Kim Dương thật là đã bị cực kỳ nghiêm trọng thương thế, thậm chí đã bỏ đi lần này thí luyện, rời đi nơi này trở về gia tộc. Tổng hợp lại lấy cái này lại một cái tin. Sở Thanh Vân trước đó trong đầu một cái suy đoán biến được dường như càng thêm rõ ràng một ít. Nhưng vẫn cũ là thiếu chút nữa, lúc nào cũng nghĩ không ra, không nghĩ ra. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều? Kim Dương lần trước thật là ngộ sát Đông Hoàng phủ thất hoàng tử. Còn như Vương Anh cùng Thuần Túy chính là phái tới cho Tả Hàn, Hàn Yên bọn họ báo thù, hoặc là trả thù ta đoạt hắn Vũ Tông cảnh quái vật. Thực sự không nghĩ ra, Sở Thanh Vân thậm chí đều có chỉ vào dung có chút hoài nghi mình trước đó suy đoán. Thực sự không nghĩ ra, Sở Thanh Vân đơn giản cũng lười phải đi nghĩ. Kim Dương rời khỏi cũng tốt. Dưới tay hắn những Thiên Long Điện đó người, lực chú ý đều bị thích khách hấp dẫn đi, khẳng định cũng sẽ không sẽ tìm ta phiền toái. Vậy ta vừa lúc có thể bắt đầu hành động, đem mình làm mồi, đi kiếm tích phân. Bất quá tích phân cũng lại có 15.000, hay là trước đi hối đoái liệt biểu nhìn một chút, sau đó sau khi trở về tái hành động. Lại là nửa tháng trôi qua, không biết những bảo vật kia còn có thể còn dư lại bao nhiêu. Đã lại có 15.000 tích phân, sở dĩ Sở Thanh Vân quyết định trước đi qua nhìn một chút, lại lần nữa điều chỉnh một chút mục tiêu. Nếu như bảo vật còn nhiều hơn, vậy cứ tiếp tục tích góp tích phân. Nếu như bảo vật không có mấy cái, vậy thì nhanh lên đem cái này hơn 15.000 tích phân dùng hết, để tránh khỏi nện ở trong tay. Sở Thanh Vân ra, lại lần nữa hướng hối đoái bảo vật địa phương chạy tới. Hơn 5 giờ sau, hắn dĩ nhiên tại tứ cấp võ hoàng quái vật khu vực thấy Trần Tử Trúc. Trần Tử Trúc tựa hồ là gặp một chút phiền toái, đang bị ba cái cấp 5 võ hoàng vây công, lộ vẻ rất nhích nhác. Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh. Dừng tay. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức điều chỉnh phương hướng tiến lên. Ba cái cấp 5 võ hoàng kinh ngạc ngừng tay, nhưng thấy Sở Thanh Vân sau đều là xem thường cười rộ lên. Ta tưởng là ai, hô lớn tiếng như vậy, nguyên lai chỉ là một cấp 5 võ hoàng. Tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải dơ quy quy y, e, mơ, lượng một chút thực lực của chính mình mới được, chỉ ngươi cũng dám nhiều chuyện. Ba người đều là cười nhạt. Bọn họ phân ra một người, ngăn hướng Sở Thanh Vân. Mà dư hai người còn lại là tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Tử Trúc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Tử Trúc mặc dù chỉ là tứ cấp võ hoàng, nhưng nàng đe dọa thậm chí cao hơn một dạng cấp 5 võ hoàng. Đối ba người này, Sở Thanh Vân không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Mấy ngày nay, hắn đánh bại một đống thất cấp võ hoàng, thậm chí ban nãy liền một cái cửu cấp võ hoàng đều chết tại trên tay hắn. Mà hiện tại, chính là ba cái cấp 5 võ hoàng cũng dám ở trước mặt bọn họ diễu võ dương oai. Sở Thanh Vân căn bản không cùng bọn họ lời thừa, trực tiếp dùng ra dung hợp võ hồn lực cùng hậu thiên linh thể. Nguyên lực long ảnh hiện ra. Ầm, ầm, ầm. Ba cái cấp 5 võ hoàng căn bản không có lực phản kháng chút nào, bị Sở Thanh Vân một cước một cái trực tiếp đánh nằm trên mặt đất. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, đối phó bọn họ căn bản liền kiếm cũng không cần rút. Thiên long linh thể. Ngươi là Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân có hậu thiên thiên long linh thể, cái này sớm đã không phải là cái gì bí mật. Mà thấy cái này một linh thể nhận ra Sở Thanh Vân sau, ba cái cấp 5 võ hoàng đều là biến vẻ mặt cầu xin. Tám điện tân sinh hội võ đệ nhất danh A, liền Đông Hoàng phủ bất hủ thần triều hoàng tử, đều thua ở Sở Thanh Vân trong tay. Đồng dạng cảnh giới võ đạo phía dưới, bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào, thậm chí ngay cả chạy trốn ý niệm trong đầu đều không. Ba người các ngươi lệnh bài, giao ra đây đi. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm ba người nói. Ba người nhìn nhau một chút, đều là thấy đối phương trên mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra lệnh bài. Đối cái này tích phân, Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không khách khí, tất cả đều cho tới bản thân lệnh bài trong. Bất quá, ba người này lệnh bài trong lại không cái gì tích phân, cộng lại cũng mới hơn 300 mà thôi. Liền điểm này tích phân. Sở Thanh Vân lắc đầu, ném còn cho ba người lệnh bài, nói ra. Cút đi. Ba người như được đại xá, lập tức té chạy mất. Sở Thanh Vân cảm ơn ngươi a, lại giúp ta một lần. Trần Tử Trúc nhìn Sở Thanh Vân, sắc mặt trở nên hồng nói ra. Thời gian qua đi một tháng, mới gặp lại Sở Thanh Vân, nàng trong lòng cũng là thật cao hứng. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Việc rất nhỏ, đúng ngươi làm sao sẽ cùng ba người kia đánh nhau. Ba người kia cấp 5 võ hoàng, ngay từ đầu muốn mua ta tích phân, bất quá giá cả cho rất thấp. Ta không nguyện ý bán, bọn họ sẽ cường đoạt. Trần Tử Trúc nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Theo quái vật số lượng giảm mạnh, như vậy sự tình, sau đó khẳng định còn có thể liên tiếp sinh, thậm chí biết càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Tử Trúc, ngươi tích phân sử dụng qua sao? Hiện tại có bao nhiêu thiếu? Sở Thanh Vân hỏi. Ta còn không có hối đoái qua. Hiện tại có hơn 1.800 tích phân, ngươi cần không? Muốn nói ta đều cho ngươi. Trần Tử Trúc nói ra. Tứ cấp võ hoàng cấp bậc quái vật tiêu diệt một cái chỉ có thể lấy được 8 giờ tả hữu tích phân. Gần một tháng Trần Tử Trúc có khả năng tích lũy đến hơn 1.800 tích phân đã là rất nỗ lực. Ta muốn ngươi tích phân làm cái gì? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, sau đó tranh đoạt tích phân sẽ thành được càng ngày càng kịch liệt. Hơn nữa quái vật số lượng đang giảm mạnh, phía sau 2 tháng cho tới tích phân cũng chưa chắc theo kịp tháng này. Sở dĩ, hiện tại tốt nhất vẫn là đi trước đem những này tích phân cho dùng hết cho thỏa đáng, miễn được đêm dài nhiều mộng sinh ra ngoài ý muốn. Sở Thanh Vân lắc đầu, vừa cười vừa nói. Như vậy à? Khó trách cảm giác tìm kiếm quái vật biến được càng ngày càng khó, vậy ngươi cũng mất đi hối đoái tích phân sao? Chúng ta cùng đi chứ? Trần Tử Trúc vừa nói, chờ mong nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cũng không có cự tuyệt. Hơn 1,800 tích phân, với hắn mà nói, không tính là cái gì. Nhưng trên thực tế coi như là một tiểu bút tích phân, thật bán đi nói, chỉ sợ cũng có thể bán được gần 20 tỷ nguyên linh dịch, mà giá trị càng là xa 20 tỷ nguyên linh dịch. Mang theo Trần Tử Trúc cùng nhau tối đa cũng sẽ để cho kế tiếp trình độ giảm bớt một ít, làm lỡ không được bao nhiêu thời gian. Nhưng không mang theo nàng, nói không định gặp lại phiền toái, tích phân liền khó tránh. Sở Thanh Vân cũng không muốn nhìn thấy Trần Tử Trúc khổ cực một tháng tích phân đừng bị người cướp đi. Hai người đi ra. Sở Thanh Vân, ngươi lần này lấy được bao nhiêu tích phân? Trên đường Trần Tử Trúc cũng là hiếu kỳ hỏi. Hơn 15,000. Sở Thanh Vân đáp. Trước đó tuy là tiêu hết 4 vạn tích phân, nhưng này dù sao là từ vũ tông cảnh quái vật còn có tấn thủ thành tả hàn bọn họ chỗ ấy đoạt lại, sở dĩ hắn cũng không có nói. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1185. Lại lần nữa hối đoái. Nhưng chỉ là hơn 15,000 cũng để cho Trần Tử Trúc rất kinh ngạc, không nhịn được le lưới. Tại quái vật đẳng cấp cao địa phương săn thú thu hoạch tích phân hiệu suất thật sự là so ở cấp thấp địa phương nhanh quá nhiều. Ngươi dự định hối đoái cái gì? Hơn 15,000 tích phân mới có thể đổi được một cái chân chính bảo vật đi. Trần Tử Trúc nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, rõ ràng muốn hối đoái cái gì còn khó nói trước đi qua nhìn một chút còn dư lại cái gì. Bất quá cái kia đi Vân Thai phủ phiếu Miêu Tông tư cách, ta là nhất định phải hối đoái một cái. Đối Trần Tử Trúc, Sở Thanh Vân cũng không có cái gì giấu riêng. Danh sách kia đến tột cùng là đại biểu cho cái gì? Trần Tử Trúc hiếu kỳ hỏi. Thật chẳng những là nàng, toàn bộ thí luyện chi địa những thứ này võ hoàng cảnh môn tuyệt đại bộ phân có lẽ đều ở đây nghi hoặc. Không hiểu hay danh ngạch cuối cùng là vật gì, hơn nữa gần là một chỗ, liền giá trị 5.000 tích phân. Nhiều như vậy tích phân thậm chí có thể trực tiếp đem thiên hoàng cảnh trở xuống người trực tiếp ngăn ở ngoài cửa. Thí dụ Trần Tử Trúc, mặc dù chỉ là tứ cấp võ hoàng, nhưng nàng kiếm pháp cùng võ hồn đều rất không sai, võ thể càng là đạt được thánh lực rèn luyện có thể so với một dạng hậu thiên linh thể. Ấm thật tế phía trên thực lực, nàng thậm chí có thể so với hơi yếu một ít lục cấp võ hoàng. Nhưng lập tức chính là như vậy, thời gian một tháng cũng vẹn vẹn cho tới hơn 1,800 tích phân mà thôi. Sở dĩ danh ngạch kia tuy là không phải chân chính bảo vật, nhưng muốn hối đoái, ngưỡng cửa có lẽ đều có thể là thất cấp võ hoàng. Danh ngạch kia sao? Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, cũng là lắc đầu. Không có tiếp tục cùng nàng giải thích nói rõ. Phiếu Miêu Tông sự tình, Long Đình cũng không có tuyển chọn công bố. Mà Sở Thanh Vân cũng chỉ là dựa theo hắn biết tiến hành suy đoán mà thôi. Tuy nói chắc là 89 phần 10, nhưng cũng không có 100% tự tin. Sở dĩ, hắn cũng không muốn nhiều lời. Sở Thanh Vân không muốn nhiều lời, Trần Tử Trúc cũng là rất hiểu chuyện, không có tiếp tục truy vấn. Đúng, Trần Tử Trúc, ngươi hơn 1,800 tích phân, dự định hối đoái cái gì? Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. Ta à, ta dự định hối đoái một giọt lực lượng bản nguyên. Sau đó còn lại tích phân đi hối đoái Thánh Long Sơn tu luyện thiên số. Trần Tử Trúc nghĩ một hồi, đáp. Sở Thanh Vân trước đó nói với nàng, không nên đem tích phân lãng phí ở những thứ kia có thể sử dụng nguyên linh dịch mua được đồ đạc phía trên. Cho nên hắn mới cho phép bị hối đoái hai cái này, dùng nguyên linh dịch cũng mua không được đồ đạc. Thí luyện chi địa trong, rất nhiều không được thiếu nguyên linh dịch võ hoàng cảnh trên cơ bản đều là như vậy dự định. Mà lưỡng chủng có khả năng vô hạn lượng hối đoái, lại dùng nguyên linh dịch mua không được đồ đạc, thật coi như là long đình cho những thứ kia hối đoái không tới chân chính bảo vật, chân chính bồi thái tử thư, gia hỏa đền bù tổn thất cùng an ủi. Dù sao, nhìn đỉnh cấp tài nguyên không chiếm được, xác thực sẽ rất tâm bỏ vào cùng khó chịu. Đối Trần Tử Trúc tuyển chọn, Sở Thanh Vân gật đầu, nhưng lại cau mày một cái, nói ra. Lực lượng bản nguyên, một giọt sẽ 1.500 tích phân Thánh Long Sơn thiên số, cũng muốn 300 tích phân một ngày. Ngươi hối đoái một giọt lực lượng bản nguyên, cũng chỉ có thể hối đoái một ngày tu luyện thiên số, có cũng được không có cũng được một dạng. Nhưng ta chỉ có hơn 1.800 tích phân a. Trần Tử Trúc khí sắc có chút đỏ lên, nhỏ giọng nói ra. Như vậy đi, ta cho ngươi 3 giọt lực lượng bản nguyên, ngươi những thứ kia tích phân thì lấy đi hối đoái Thánh Long Sơn tu luyện thiên số tốt hối đoái 6 ngày, coi như là đủ xem. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. 3 giọt. Trần Tử Trúc không nhịn được kinh hô, con mắt trợn trừng lên, trên mặt đẹp tràn ngập kinh ngạc. Lực lượng bản nguyên thế nhưng có khả năng trong nháy mắt khiến người ta có lực lượng khổng lồ, thời khắc mấu chốt thậm chí còn có thể trình độ nhất định xem như đỉnh cấp thuốc chữa thương vật sử dụng. Đây là một loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, dùng thật tốt, hoàn toàn có thể tương đương với nhiều một cái mạng. Phục hồi tinh thần lại sau, Trần Tử Trúc lập tức lắc đầu, nói ra. Khỏi cần, lực lượng bản nguyên quá chân quý. Ta không thể nhận ngươi, tự ta đi hối đoái một giọt là tốt rồi. Sở Thanh Vân trực tiếp lấy ra 3 giọt lực lượng bản nguyên, đưa tới, nói ra. Không cần khách khí, lực lượng bản nguyên ta còn có một chút, hơn nữa thứ này. Lưu nhiều cũng xác định không có tác dụng gì. Lúc này, Sở Thanh Vân không khỏi nhớ tới trước đó Vô Cực Tôn Kính đã nói với hắn những lời này. Tuy nói là lời nói đùa, nhưng thật cũng là có chút đạo lý. Lực lượng bản nguyên tuy là rất chân quý, là một loại có khả năng bảo mệnh thậm chí tuyệt địa trở mình bài. Nhưng ở dùng hết nó trước đó, nó thật là một điểm giá trị cũng không có. Hơn nữa Sở Thanh Vân hắn theo Hàn gia tôn giả chỗ ấy đạt được 10 giọt, lại từ địch nhân nghĩa chỗ ấy đạt được mười mấy giọt, tổng cộng có 30 giọt lực lượng bản nguyên. Hắn lại không phải cái loại này ra thích tìm đường chết người, coi như là bảo mệnh bài, cũng không cần lưu lại 30 giọt. Và lại, thật gặp một ít tuyệt cảnh, thí dụ bị cường đại vũ tông cảnh thậm chí tôn giả truy sát, hoặc là gặp đồng dạng mang theo lực lượng bản nguyên võ hoàng cảnh cường giả, cho dù có lực lượng bản nguyên, cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng, ở Sở Thanh Vân dưới sự kiên trì, Trần Tử Trúc vẫn là nhận lấy lực lượng bản nguyên. Nàng tính cách vốn cũng không phải là cái loại này rất cường thế người, không qua nổi Sở Thanh Vân kiên trì. Chỉ là đón lấy 3 giọt lực lượng bản nguyên sau đó, nàng thấy rất đúng Sở Thanh Vân là càng thêm thua thiệt. Nhưng Sở Thanh Vân đến không có cảm thấy như vậy. Thứ nhất hắn là coi Trần Tử Trúc là thành bản thân, số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Thứ hai theo hắn võ hồn giai vị không ngừng tăng lên. Hắn theo băng hỏa tôn giả chỗ ấy lấy được, dung hợp võ hồn lực bí pháp, uy lực cũng là càng lúc càng lớn, sở dĩ hắn thấy chiếu cố Trần Tử Trúc một cái, là hắn phải làm. Hai người tốc độ cao nhất lên đường, không bao lâu, liền đến hối đoái bảo vật địa phương. Lúc này, nơi này vẫn là có rất nhiều người. Theo quái vật số lượng giảm mạnh thu mua tích phân niềm nở, cũng là không chút nào từng yếu bớt. Ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Giá cả thậm chí đã đột phá 100 vạn nguyên linh dịch một tích phân. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc hiển nhiên cũng sẽ không đi bán tích phân. Trần Tử Trúc rất đơn giản trực tiếp đi tới, đưa ra lệnh bài, dùng hết gần 1.800 tích phân, hối đoái 6 ngày Thánh Long Sơn tu luyện thiên số. Mà ở nàng hối đoái thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía trên màn sáng kia hối đoái liệt biểu. Phía dưới đồ đạc hắn không nhìn thẳng. Phía trên, những thứ kia số lượng không nhiều chân chính bảo vật, lúc này đã trở tối đạm một mảng lớn. Chỉ có vẹn vẹn không có mấy cái, còn như cũ sáng ngời. Nửa tháng, lại bị hối đoái rất nhiều như vậy. Vẫn là sớm có dự liệu, Sở Thanh Vân vẫn là có chút kinh ngạc cùng may mắn, hoàn hảo cái khác tuyển chọn tới xem một chút. Bằng không, nói không định liền giống như Trần Tử Trúc, chỉ có thể đi hối đoái Thánh Long Sơn tu luyện thiên số. Tam môn thánh giả sáng chế bí pháp, toàn bộ bị hối đoái hết sạch. Mười mấy loại thánh giả sáng chế bí tịch. Cũng chỉ còn dư lại bốn cái giường như ít lưu ý, phỏng chừng bây giờ còn đang thu mua tích phân, sẽ là hướng về phía cái này bốn cái đi. Bất quá, đây không phải là Sở Thanh Vân mục tiêu, hắn tích phân còn chưa đủ để lấy hối đoái giá trị rất cao bảo vật. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1186. Bình Định. 3 vạn tích phân bích không ngọc bị người hối đoái rớt. 3 viên đan dược cũng không. Thất giai linh dược cũng bị hối đoái. Cả kia khỏa kim tinh đều không. Từ trên xuống dưới, Sở Thanh Vân đem vẫn sáng bảo vật thần tốc xem lướt qua một lần. Rất nhiều chức hắn coi trọng, thậm chí định vì mục tiêu đều đã bị hối đoái rớt. Còn dư lại, đối với hắn hữu dụng có thể mua được, thật là một tay là có thể số qua đây chấm 15.000 tích phân, phải nhanh dùng hết mới được. Hơi suy tính một chút, Sở Thanh Vân rất nhanh làm ra quyết định, mang theo lệnh bài đi lên trước, hối đoái hai dạng đồ vật. Giá trị 1 vạn tích phân, lục giai linh dược trước viêm quả 1 khỏa. Giá trị 5.000 tích phân, đi tới Vân Thai phủ phiếu Miêu Tông danh ngạch 1 cái. Trước viêm quả mặc dù chỉ là lục giai linh dược, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa đối rèn luyện võ thể tác dụng thật lớn. Sở Thanh Vân ở tam cấp võ hoàng đề thăng tới tứ cấp võ hoàng thì cũng không có rèn luyện võ thể. Đổi được một cái trước viêm quả mới có thể bù đắp phía trên lần kia thực lực thiếu sót, có thể cho võ thể tiến thêm một bước trọn vẹn. Nhưng khi Sở Thanh Vân nói muốn hối đoái một cái danh ngạch kia thời điểm, vị kia tôn giả không khỏi ngẩng đầu, rất kinh ngạc liếc hắn một cái. Biết danh ngạch kia phía sau cuối cùng đại biểu cái gì, một dạng đều là một ít tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt đệ tử truyền nhân, hoặc là một ít thực lực cường đại bát cấp, cửu cấp võ hoàng bị các điện tôn giả nhắc nhở qua. Mà Sở Thanh Vân tuy nói là một năm này 8 điện tân sinh hội võ quán quân, bị rất nhiều tôn giả thấy được cho rằng có tôn giả tư. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là một cấp 5 võ hoàng mà thôi. Bất quá, vị kia tôn giả cũng không nói gì, bước ra chấn vỡ Sở Thanh Vân lệnh bài trong, giá trị gần 15.000 tích phân khí tức. Sau đó lấy ra cái viên này trước viêm quả cùng lệnh bài cùng nhau trả lại hắn. Còn như danh ngạch kia, chỉ cần ghi lại phía trên là được. Hối đoái hoàn tất, vị kia tôn giả tâm niệm vừa động, trên màn sáng trước viêm quả một cột biến được ảm đạm. Đồng thời, đi Vân Thai phủ phiếu Miêu Tông danh ngạch, phía sau chữ số cũng là thiếu 1 cái. Còn lại 221 cái, nói cách khác, tổng thêm ta ở bên trong, đã có 79 người hối đoái danh sách này. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, liếc danh ngạch một cột một cái. Trên lệnh bài tích phân chỉ còn dư lại chính là 10 mấy, thu hồi lệnh bài cùng trước viêm quả, Sở Thanh Vân gọi Trần Tử Trúc, dự định tiếp tục đi kiếm tích phân. Lần này đổi đi thất cấp võ hoàng khu vực, bắt ta cái này cấp 5 võ hoàng làm mồi dụ làm tích phân. Sở Thanh Vân trong lòng suy tính. Bất quá đúng lúc này, bỗng nhiên có mấy người thần tốc xông qua đến, ngăn ở Sở Thanh Vân phía trước. Trước mặt nhất một cái là Tử Long Điện Tả Hàn. Mà phía sau hắn còn đi theo 3 người. 3 người kia nhìn qua cũng đã là trung niên nhân bộ dáng, tuyệt đối vượt quá 24 tuổi. Là không hẳn là xuất hiện ở nơi này người. Hơn nữa lúc này ba người kia đều là khí thế hung hăng, trên thân tản ra đặc biệt khí tức đáng sợ. Ba cái đều là vũ tôn cảnh cường giả. Ba vị, hắn chính là Sở Thanh Vân, cũng biết ẩn khí quyết. Tả Hàn chỉ vào Sở Thanh Vân, lạnh giọng nói ra. Nghe nói như thế, ba người kia lập tức để mắt tới Sở Thanh Vân, từng cái đều là sắc mặt khó coi. Đã học ẩn khí quyết, khẳng định cùng mấy cái đáng chết thích khách không thoát liên hệ. Đáng chết. Trong một cái vũ tôn cảnh quát lạnh một tiếng, khí thế cường đại trong nháy mắt phô thiên cách địa vậy áp hướng Sở Thanh Vân, thân hình thoát một cách liền nhằm phía trước, một trường vỗ đi qua. Gia hỏa này, vậy mà trực tiếp động thủ. Hơn nữa vừa lên đến chính là muốn hạ sát thủ. Vũ tông cảnh khí tức đặc biệt đáng sợ, ở đó khí tức cường đại dưới áp chế, Sở Thanh Vân trong cơ thể nguyên lực đều giống như biến được nặng gì thường lên, khó có thể điều động. Hơn nữa ở phía trên hoàng đạo trì trong, vậy cường đại phong ấm dưới áp chế, ở chỗ này liền lực lượng bản nguyên đều không cách làm sử dụng. Đối mặt một cái vũ tông cảnh gia hỏa, Sở Thanh Vân căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bất quá cũng may, nơi này dù sao cũng là có mười mấy tôn giả. Không có mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ sằng bậy. Khoảng cách gần nhất, chịu trách nhiệm hối đoái bảo vật vị kia tôn giả thân hình thoáng cái biến mất, cơ hồ trong nháy mắt ngăn ở Sở Thanh Vân trước người. Hắn vung ngược tay lên, xuất thủ vũ tông cảnh lập tức kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Kim Thuận, ta Long Đình ngoại lệ cho các ngươi đi vào, là cho các ngươi Kim gia thánh chủ mặt mũi, cho các ngươi đi bắt tập kích Kim Dương thích khách, không phải cho các ngươi đối với ta Long Đình người xuất thủ. Vị kia tôn giả nhìn chằm chằm còn lại hai cái vũ tông cảnh, lạnh giọng quát lên. Mà Sở Thanh Vân cũng là biến sắc. Kim thánh môn phiệt vũ tông cảnh cường giả, vậy mà tiến nhập thí luyện chi địa, hơn nữa còn ra tay với hắn. Tôn giả đại nhân, cái này Sở Thanh Vân hắn biết ẩn khí quyết, cũng là thích khách liên minh người, khẳng định cùng chuyện lần này không trốn được liên quan. Mong rằng đại nhân không muốn ngăn trở chúng ta. Cái kia vóc người tương đối cao lớn Kim Thuận, đối vị kia tôn giả nói ra. Hừ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng bằng vào ta cấp 5 võ hoàng cảnh giới có thể tập kích Kim Dương? Theo ta nghe nói tập kích hắn là 9 cái cửu cấp võ hoàng. Huống chi biết ẩn khí quyết thì thế nào? Cái này thí luyện chi địa trong, thậm chí Thiên Long Thành trong, biết ẩn khí quyết nhiều người đi, chẳng lẽ cũng bởi vì Kim Dương bị ám sát, những người này đều đáng chết sao? Sở Thanh Vân nói ra. Đối mặt ba cái đằng đằng sát khí vũ tôn cảnh, vẫn là thánh giả môn phiệt, hắn nhất định phải giải thích cần nơi này Long Đình các tôn giả bảo hộ. Lần này giải thích, để cho chung quanh rất nhiều người đều là âm thầm gật đầu. Cấp 5 võ hoàng đi tập sát Kim Dương, cái này căn bản là một chuyện tiếu lâm, hoàn toàn không có khả năng. Còn như ẩn khí quyết, vậy càng không cần phải nói. Các đại trong thế lực đem ẩn khí quyết mua được võ hoàng thiên, phỏng chừng sẽ không quá nhiều. Nhưng đã từng tu luyện qua, biết ẩn khí quyết, có lẽ thật đúng là không phải ít. Trên thực tế, rất nhiều người đi ra ngoài lịch luyện đều có thể tuyển chọn đến thích khách liên minh đăng ký một phen, nhận chút nhiệm vụ tôi luyện bản thân. Nhưng theo lịch lãm kết thúc, chỉ sợ cũng không có lại tiếp tục. Ẩm khí quyết lại cần rất nhiều điểm cống hiến, sở dĩ tự nhiên tu luyện không tới phía sau giai đoạn. Coi như Sở Thanh Vân, nếu như không có dùng kỳ vật trao đổi điểm cống hiến nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đi nhận nhiều như vậy võ hoàng cảnh nhiệm vụ, đi góp điểm cống hiến. Bất quá, khiến người ta không nghĩ tới là Kim Thuận cũng là nghiêm sắc mặt. Hắn bước về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Không sai, biết ẩn khí quyết người, đáng chết. Ta hiện tại Kim gia, đang Thiên Long Thành trong, khắp nơi bắt giết biết ẩn khí quyết người. Hơn nữa ở chúng ta tới trước đó Thiên Long Thành thích khách liên minh, đã được ta Kim gia bình định thích khách liên minh hai cái đóng giữ tôn giả, một chết một trốn. Kim Dương thiếu gia là chúng ta Kim gia hy vọng, là chúng ta Kim gia tương lai thánh giả, tương lai thánh chủ, ai dám động đến Kim Dương thiếu gia. Thì phải chết. Nghe hắn nói. tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm những thứ kia các điện các tôn giả, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, thậm chí thân thể đều run rẩy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1187. Ba vị tôn giả xuất. Điên điên kim gia điên. Vậy mà bình định thích khách liên minh, đây chính là Thiên Long Thành thích khách liên minh phân bộ. Hai cái đóng giữ tôn giả, một chết một trốn chuyện này. Đây là 8 ngày đại họa. Còn cả thành bắt giết biết ẩn khí quyết người quả thực phát rồ, những thứ kia biết ẩn khí quyết tôn giả thánh giả, bọn họ cũng muốn bắt giết sao? Nghe nói kim gia lão thánh chủ tuổi già lấy cao, kim gia kéo dài thánh giả môn phiệt hy vọng tất cả đều ý thác vào kim dương trên thân, lần này kim dương kém chút chết, khó trách bọn hắn sẽ nổi điên. Tái phát điên cũng không nên đi trêu chọc thích khách liên minh, đây là chọc tổ ong vò vẽ a. Chung quanh rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ. Trong đặc biệt những thứ kia các tôn giả, khí sắc trầm trọng nhất. Bởi vì biết nhiều, cho nên mới phải hiểu thêm chuyện này nghiêm trọng tính. Đối với cái này chút kim thánh môn phiệt kim thuận, nhưng thật giống như là không thèm quan tâm. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra. Tôn giả đại nhân, ngươi hiện tại đã biết rõ chuyện này nghiêm trọng tính đi, thật không dám đấu riêng. Chuyện này đã kinh động nhà của ta thánh chủ, ta hiện tại thánh chủ đã xuất quan tự mình tỏa trấn kim gia thánh địa. Nói xong, hắn cho bên cạnh người nọ nháy mắt. Người nọ gật đầu, lập tức để mắt tới Sở Thanh Vân thích khách liên minh người đều đáng chết, tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn lập tức thân hình nổ bắn ra ra, một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Cút cho ta. Sở Thanh Vân trước người vị kia tôn giả gầm lên một tiếng, vung tay lên, một đạo vô hình kình lực trấn áp tại vũ tôn cảnh trên thân, một chiêu đem hắn đánh được nằm trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu lấy giật giật. Trước đó hắn xuất thủ chỉ là đánh bay cái kia kim gia vũ tông cảnh. Mà biết được kim gia bình định Thiên Long Thành thích khách liên minh sau còn lại là vừa ra tay, liền đem vũ tông cảnh đánh gần chết. Như vậy có thể thấy được trong lòng hắn tức giận. Vô tri hạng người. Dám như vậy cả gan làm loạn, các ngươi đều đáng chết. Xuất thủ bị thương nặng một cái vũ tôn cảnh, hiển nhiên không đủ để bình phục vị này tôn giả tức giận, hắn lại lần nữa giơ tay lên, sẽ đối kim thuận đồng thủ. Bất quá đúng lúc này, lại có một vị khác tôn giả xuất thủ, lắc mình đến trước, ngăn trở xuống hắn. Du Lan tôn giả, coi vậy đi, kim dương dù sao lọt vào tập sát, kém chút bỏ mình, kim gia tức giận cũng là bình thường. Du Lan tôn giả cùng với hắn một ít tôn giả lập tức đều là nhíu mày. Cảnh Bình, Cảnh Gia, Cảnh Thánh Môn Phiệt tôn giả. Cảnh Thánh Môn Phiệt chính là Kim Dương mẫu thân gia tộc. Hơn nữa quan trọng hơn là đây là một cái Long Đình bên trong thánh giả môn phiệt. Cảnh Thánh Môn Phiệt thánh chủ chính là Long Đình thánh giả một trong. Sở dĩ ở trong chuyện này Cảnh Bình chỗ rất đặc biệt. Cảnh Bình tôn giả, ngươi đây là ý gì? Kim gia điên, ngươi phải bồi bọn họ cùng nhau điên hay sao? Du Lan tôn giả nhìn chằm chằm Cảnh Bình, trầm giọng nói ra. Cảnh Bình trong lòng cũng là thở dài. Hắn cũng không muốn nhúng tay chuyện này. Nhưng vấn đề là Kim Dương trước khi rời đi, tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng cố ý cùng hắn đánh gọi, muốn cho Sở Thanh Vân đi tìm chết. Cảnh Bình mặc dù không biết vì sao, nhưng cũng cho Kim Dương một bộ mặt đáp ứng. Kim Dương dù sao cũng là kim gia toàn lực, xem như người nối nghiệp bồi dưỡng tiên thiên thánh thể, rất có thể chính là tương lai thánh giả, tương lai kim thánh môn phiệt thánh chủ, tự liền cảnh gia rất nhiều người đều đặc biệt thấy được hắn. Và lại, Cảnh Bình cùng Kim Dương mẫu thân cũng là bạn cũ, nghiêm chỉnh mà nói, hắn vẫn là Kim Dương bà con xa cậu. Mà so sánh với Sở Thanh Vân tuy nói là được tám điện tân sinh hội võ quán quân, nhưng đối với tôn giả mà nói cũng chính là như vậy chuyện. Mỗi năm đều có tám điện tân sinh hội võ, mà mỗi một năm đều sẽ có một cái quán quân, nhưng không có, mỗi một năm đều nhiều hơn một cái tôn giả. Tám điện tân sinh hội võ quán quân đều có trở thành tôn giả tiềm chất, nhưng chân chính có thể đi tới một bước kia, vẫn như cũ là lông phượng và sừng lân. Tuyệt đại bộ phân, không phải đang lớn lên trên đường ngã xuống, chính là từ từ mẫn nhiên mọi người. Ngay từ đầu Kim Gia Vũ Tông cảnh đối Sở Thanh Vân đồng thủ, chung quanh những long đình đó các tôn giả đều là rất tức giận, tùy thời dự định xuất thủ ngăn trở trấn áp. Nhưng thấy Cảnh Bình đứng ra, vậy lập tức không giống nhau. Cảnh thánh môn phiệt thánh chủ thế nhưng long đình thánh giả à, chẳng lẽ đây là long đình thánh giả, thậm chí long đình cao tầng ý tứ. Chỗ có người trong lòng đều là không khỏi âm thầm suy đoán. Cảnh Bình trong lòng thở dài, hướng Kim Thuận tỏ ý. Kim Thuận gật đầu, bỏ qua Du Lan tôn giả, lại lần nữa nỗ lực đối Sở Thanh Vân đồng thủ, chỉ là lần này, hắn cũng là cẩn thận nhiều. Làm càn. Du Lan tôn giả gầm lên một tiếng, lại lần nữa ra tay với Kim Thuận. Khổng Du Lan, ta đã cùng ngươi giải thích qua. Cảnh Bình bước ra một bước, lại ngăn ở Du Lan tôn giả trước người. Tự tìm cái chết, Kim Thánh Môn phiệt, dám ở tại chúng ta tôn giả phía trước tập sát Long Đình võ hoàng cảnh, các ngươi tới Long Đình tại nơi nào? Lại một vị tôn giả xuất thủ, một trưởng vỗ hướng Kim Thuận. Vị này là Tử Long Điện lần này theo tôn giả, hắn tự nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng, nhìn Sở Thanh Vân bị giết. Kim Thuận thực lực rất mạnh, nhưng ở tôn giả phía trước lại chẳng là cái thá gì, sắc mặt trắng bệch động đậy không được. Ta đã nói qua Kim Dương lọt vào tập kích, đả thương căn bản kém chút chết. Cảnh Bình cũng là có chút nổi giận, xuất thủ lần nữa, ngăn trở xuống Tử Long Điện vị kia tôn giả. Buồn cười, Kim Dương đã bị tập kích, liền tới giết ta Long Đình người, cái này Thiên Long Thành, cái này Bắc Lương Phủ, đến tột cùng là ai thiên hạ? Du Lan tôn giả cũng là nổi giận, xuất thủ lần nữa. Đây là không có ý nghĩa vấn đề, Kim Dương hắn là như vậy Long Đình người. Cảnh Bình mặt trầm như nước nói ra. Đem Kim Thuận ngăn ở phía sau, đúng là lấy một chọi hai, ngăn trở hai cái tôn giả xuất thủ. Ba vị tôn giả xuất thủ, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, rất nhiều người đều là lập tức rời khỏi rất xa để tránh khỏi bị liên lụy. Cũng may ba vị tôn giả lúc này cũng đều là cực kỳ gắng sức kiềm chế, cũng không muốn đánh đập tàn nhẫn. Sở Thanh Vân hôm nay phải chết. Cảnh Bình sắc mặt rất kiên quyết. Hắn đã đồng ý Kim Dương. Hơn nữa theo hắn, Sở Thanh Vân cũng chỉ là một cấp 5 võ hoàng, chết cũng không liên quan đau khổ. Cảnh Bình, Kim gia đã điên, chẳng lẽ ngươi muốn cùng bọn họ cùng nhau điên? Đừng nói với ta ngươi không biết chuyện này nghiêm trọng tính. Du Lan tôn giả trầm giọng nói ra. Lần này thí luyện là chư vị thánh giả những người lớn quyết định, ngươi dám bao che người nhà họ Kim phá hoại thí luyện. Chớ quên, ngoại lệ phóng Kim gia ba người này đi vào, là vì bắt người cuối cùng xuất thủ thích khách, không phải vì đối Long Đình người đồng thủ. Tử Long Điện tôn giả cũng là lạnh giọng nói ra. Cảnh Bình mặt biến sắc được có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới đối chính là một cái cấp 5 võ hoàng xuất thủ, vậy mà sẽ gặp lớn như vậy trở lực. Nguyên tưởng rằng chỉ cần mình lên tiếng đối phó chính là một cái cấp 5 võ hoàng, nên vấn đề không lớn. Không nghĩ tới, vậy mà đi ra hai cái tôn giả như vậy ngăn trở hắn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1188. Giam cầm 10 năm. Khổng Du Lan trung rồi, ta nói để cho cái này Sở Thanh Vân chết, các ngươi chẳng lẽ ngăn trở ta sao? Cảnh Bình quát lạnh một tiếng, một cổ minh mông như biển khí tức theo trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt quét sạch cả khu vực. Ở đây trừ tôn giả ở ngoài, tất cả mọi người là trong nháy mắt mặt biến sắc được trắng bệch, thừa nhận áp lực cực lớn. Vũ Tông cảnh hoàn hảo, chỉ là khí sắc trắng bệch. Nhưng võ hoàng cảnh, mỗi một người đều là hai chân run rẩy, ngay cả đều có chút đứng không vững, thực lực yếu nhất một ít võ hoàng cảnh thậm chí trực tiếp nằm sát xuống đất. Khổng Du Lan chung dù hai vị tôn giả, khí sắc cũng là trầm xuống. Cảnh Bình chính là địa tôn cảnh cường giả, mà hai người bọn họ cũng chỉ là người tôn cảnh, hai người coi như liên thủ, có lẽ đều không phải là Cảnh Bình đối thủ. Cảnh Bình nếu quả thật liều lĩnh xuất thủ, hai người bọn họ căn bản không ngăn cản nổi. Cảnh Bình ngươi lợi hại. Ta Chung Dụ tự nhận ngăn không được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng thấy cho chúng ta Tử Long Điện là dễ khi dễ. Hôm nay ngươi dám động Sở Thanh Vân, ta Tử Long Điện tôn giả thánh giả, ngày sau nhất định đi ngươi Cảnh ra đòi một lời giải thích. Tử Long Điện Chung Dụ tôn giả tức giận quát lên. Bao gồm Cảnh Bình ở bên trong, ở đây sở hữu tôn giả, tất cả đều là biến sắc, sắc mặt ngưng trọng nhiều. Chung dù cái này rõ ràng là quyết tâm, chẳng những mang ra Tử Long Điện tôn giả, còn đem thánh giả cũng cho rời ra ngoài. Thánh giả cao cao tại thượng, đứng ở võ đạo chi đỉnh. Chuyện liên quan đến thánh giả, cũng không phải là có khả năng thuận miệng nói lung tung. Chung dù dám nói thế với... Vậy đã nói rõ, thật là có ít nhất một gia tử Tử Long Điện thánh giả, biết Sở Thanh Vân người này thậm chí chú ý qua. Cái này rất khiến người ta kiêng kỵ. Một vị thánh giả tức giận, cho dù là toàn bộ cảnh thánh môn phiệt, đều có thể cân nhắc nhiều lần, không dám đơn giản xúc động. Càng không cần phải nói. Cảnh Bình chỉ là, người đồng ý Kim Dương, lần này mới có thể đứng ra. Tử Long Điện. Cảnh Bình sắc mặt càng thêm tĩnh mịch. Tử Long Điện tuy nói tổng thể phía trên thực lực chỉ có thể coi là tám điện hết bơi, nhưng đó dù sao cũng là bát bộ Thiên Long Điện một điện. Tử Long Điện trong có rất nhiều tôn giả, cũng từng đi ra rất nhiều vị thánh giả. Tuy nói Cảnh gia thánh chủ xuất thân từ tám trong điện thực lực mạnh nhất Thiên Long Điện, nhưng cũng không thể coi nhẹ toàn bộ Tử Long Điện. Đáng chết a, Tử Long Điện những thứ này các tôn giả, vì sao coi trọng như vậy một cái mới vào điện không tới một năm tiểu bối. Cảnh Bình trong lòng rất rõ ràng, Chung Dụ có dũng khí mang ra Tử Long Điện, mang ra tôn giả thánh giả áp hắn, cũng không phải ăn nói lung tung. Hắn dám nói thế với, nhất định nói rõ, Tử Long Điện các tôn giả đặc biệt coi trọng cái này Sở Thanh Vân. Mà trong này, vô cực tôn kính. Tự nhiên là chiếm rất nguyên nhân trọng yếu. Làm một chỉ chân đạp nhập thánh đạo cường đại tôn giả, vô cực tôn giả ở Tử Long Điện trong địa vị rất cao. Hơn nữa hắn đối Sở Thanh Vân hiểu rõ cũng là sâu nhất, cho nên mới lại thêm hiểu rõ Sở Thanh Vân thực lực và tiềm lực đặc biệt coi trọng. Cả khu vực đặc biệt yên lặng. Ba cái tôn giả đang đối đầu chung quanh những võ tông đó cảnh, võ hoàng cảnh môn. Liền miệng thở mạnh cũng không dám. Tính mịch chừng một phút đồng hồ. Cảnh Bình mí mắt một đạp, lãnh đạm nói ra. Sở Thanh Vân Kim Dương sự tình. Xác định cùng ngươi không có quan hệ gì. Bất quá, xét thấy ngươi đối tôn giả bất kính, người đến đem hắn đầu nhập Hắc Minh lao ngục, giam cầm 10 năm. Cảnh Bình lời này vừa nói ra. Chung quanh cơ hồ tất cả mọi người, thậm chí Cảnh Bình phía sau Kim Thánh Môn phiệt ba người đều là trong lòng thật dài thở phào. Xem ra là không đánh nổi. Ba cái tôn giả rằng co thật sự là thật đáng sợ. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra Cảnh Bình đây là chịu thua nhận sợ. Hắn chỉ là người đồng ý Kim Dương phải giúp chuyện giết chết Sở Thanh Vân cái này cấp 5 võ hoàng. Nhưng hắn không nghĩ tới Tử Long Điện các tôn giả đúng là như vậy đối Sở Thanh Vân coi trọng. Một dạng cấp 5 võ hoàng, lấy hắn cao cao tại thượng tôn giả thân phận tự nhiên là có khả năng một câu nói đoạn định sinh tử. Nhưng đối với Sở Thanh Vân, vậy cũng không giống nhau. Có Tử Long Điện nhiều như vậy tôn giả coi trọng, thậm chí ngay cả thánh giả đều có quan tâm, cho dù là cảnh thánh môn phiệt chặn đánh giết Sở Thanh Vân, chỉ sợ cũng được dơ quy quy y e mơ lượng một chút. Càng không cần phải nói, lần này chỉ là Cảnh Bình một mình hắn. Lấy Kim Dương thân phận cùng tiềm lực ở Cảnh Bình nơi này thật là có chút mặt mũi. Nhưng còn chưa đủ để lấy, để cho hắn mạo hiểm đắc tội toàn bộ Tử Long Điện đi mạnh mẽ xuất thủ đối phó Sở Thanh Vân. Bằng không, chọc tức Tử Long Điện một đống tôn giả, hoặc người thánh giả, bị đánh vào Hắc Minh lao ngục, chỉ sợ sẽ là chính hắn. Còn như đối tôn giả bất kính, đánh vào Hắc Minh lao ngục giam cầm 10 năm, chẳng qua là hắn tìm cho mình cái dưới bậc thang mà thôi. Thân là tôn giả, hắn đương nhiên không thể trực tiếp cúi đầu, luôn luôn tìm cho mình cái dưới bậc thang. Hơn nữa Cảnh Bình trong lòng cũng minh bạch, Tử Long Điện những thứ kia tôn giả coi trọng như vậy Sở Thanh Vân, coi như là hắn đem Sở Thanh Vân đánh vào Hắc Minh lao ngục, có lẽ dùng không bao lâu cũng sẽ bị Tử Long Điện cho kiếm đi ra. Tử Long Điện trung rồi cau mày, còn muốn nói gì? Nhưng hắn bên cạnh, Du Lan tôn giả cũng là cho hắn truyền âm nói. Trung huyên coi vậy đi, Cảnh Bình tóm lại là muốn tìm một dưới bậc thang, vạn nhất thật làm tức giận hắn bằng vào chúng ta hai thực lực thế nhưng ngăn không được hắn. Trung dù khẽ thở dài, lắc mình tránh ra. Hai cái Thiên Long Điện Vũ Tông cảnh cường giả một tả một hữu cầm lấy Sở Thanh Vân, sẽ đem hắn mang đi, rời đi nơi này, đánh vào Hắc Minh lao ngục. Sở Thanh Vân, ngươi tiến nhập Hắc Minh lao ngục sau đừng có chạy lung tung, muốn làm biện pháp bảo toàn bản thân, việc này ta sẽ đi báo cáo Vô Cực Tôn Kính, rất nhanh thì đem ngươi làm ra. Trước khi đi, Trung Dụ tôn giả cho Sở Thanh Vân nguyên lực truyền âm nói. Sở Thanh Vân không nói gì, khí sắc tĩnh mịch, khẽ gật gật đầu. Hừ, tiểu tử, coi như xấu ngươi gặp may. Cảnh Bình hừ lạnh một tiếng. Tay áo vung, đúng là trực tiếp rời khỏi cái này thí luyện chi địa, hai ba bước liền biến mất. Tuy là tìm cho mình cái dưới bậc thang, nhưng hắn vậy. Không mặt mũi nữa đợi ở chỗ này. Sở Thanh Vân bị Thiên Long Điện hai cái vũ tôn cảnh mang đi. Đối với lần này Trung Dụ tôn giả cùng Du Lan tôn giả thì cũng chẳng có gì lo lắng. Cảnh Bình tốt xấu là cảnh thánh môn phiệt tôn giả, nói đều nói mở miệng, cũng sẽ không sau lưng làm cái gì mờ ám đối phó một cái cấp 5 võ hoàng. Truyền tống trận bạch quang sáng lên, Sở Thanh Vân cùng hai cái Thiên Long Điện Vũ tôn cảnh cùng nhau biến mất ở thí luyện chi địa. Du Lan tôn giả, thí luyện chi địa sự tình ngươi giúp ta chăm sóc một cái, ta muốn đi gặp Vô Cực Tôn Kính. Du Lan tôn giả gật đầu. Trung Dụ nói lời cảm tạ sau, cũng là bước ra hai ba bước trực tiếp rời khỏi thí luyện chi địa, hồi Tử Long Điện tìm Vô Cực tôn giả. Hắc Minh lao ngục, rốt cuộc một chỗ đất giữ bên trong vũ tông cảnh cường giả đều có không ít, lại thêm nhốt nhiều cái tôn giả. Sở Thanh Vân chỉ là cấp 5 võ hoàng, vào Hắc Minh lao ngục tuyệt đối sẽ tương đương nguy hiểm. Sở dĩ bọn họ Tử Long Điện phải mau muốn làm biện pháp. Hãy mau đem hắn cho làm ra mới được. Đều tán đi, thí luyện tiếp tục. Có tôn giả mở miệng quát tán những thứ kia tụ ở người chung quanh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1189. Hoàng Tuyền phủ thích. Còn như Kim Thánh Môn phiệt Kim Thuận ba người, còn lại là trực tiếp bị đuổi ra ngoài, để cho bọn họ không cho phép sẽ ở Long Đình bên trong rừng. Bắt giết biết ẩn khí quyết người, nhất định chính là nói đùa. Cái này thí luyện chi địa trong võ hoàng cảnh, biết ẩn khí quyết, chỉ sợ cũng không chỉ mấy cái thích khách cùng Sở Thanh Vân. Thật bị bọn họ giết chết mấy cái, vậy coi như chọc ra lớn rắc rối. Đương nhiên Kim Thuận bọn họ cũng không phải đầu ngốc, không có Cảnh Bình cho bọn hắn chỗ dựa, bọn họ cũng căn bản không dám đối Long Đình người đồng thủ. Ba cái tôn giả kém chút đánh đập tàn nhẫn, rõ là kích động a. Sở Thanh Vân ta cho là hắn nhất định chết đây, không nghĩ tới lại có hai cái tôn giả ra sức bảo vệ. Bị Tử Long Điện coi trọng như vậy, Sở Thanh Vân sau đó tuyệt đối là tiền đồ vô lượng a. Sớm biết ta cũng có thể đi Tử Long Điện, thà khi bột khiếm thảo, không làm phượng đuôi a. Được a. Ngươi, nhân ra thế nhưng tám điện tân sinh hội võ đệ nhất danh, chỉ ngươi đi Tử Long Điện cũng nên phải không bột khiếm thảo, nhiều lắm là cái phao câu gà. Rất nhiều người đều là nghị luận tán đi, nên để làm chi đi. Tôn giả, cách bọn họ quá xa, bọn họ cũng nhất định mà thôi. Bất quá Tả Hàn lúc này cũng là nhìn chằm chằm trong truyền tống trận mau tối diệt sạch mang, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, vậy mà như vậy cũng chưa chết. Gia hỏa này thật không ngờ mạng lớn. Trong lòng hắn rất không cam lòng. Nguyên tưởng rằng Kim Thánh Môn Phiệt ba cái vũ tông cảnh xuất thủ, lại có cảnh Thánh Môn Phiệt tôn giả đứng ở phía sau, Sở Thanh Vân tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới cảnh Bình cuối cùng vậy mà lui, chỉ là đem Sở Thanh Vân đánh vào Hắc Minh Lao Ngục. Hắc Minh Lao Ngục, hừ. Sở Thanh Vân, ngươi tốt nhất là tử ở trong đó đi. Tả Hàn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thí luyện còn có 2 tháng, hắn còn không muốn kết thúc. Vả lại, hắn ít nhất phải nữa góp đủ 5.000 tích phân, đem vậy đi Vân Thai phủ phiếu Miêu Tông danh ngạch cho hối đoái một cái. Sở Thanh Vân. Trần Tử Trúc còn chưa đi, nhìn truyền tống trận trên mặt tràn ngập lo nghĩ, nhưng nàng nhưng cũng hoàn toàn không có bất kỳ cách làm. Kèm theo trận trận cảm giác hôn mê. Ánh mắt lại lần nữa khôi phục sau, Sở Thanh Vân hiện, mình và Thiên Long Điện hai cái vũ tông cảnh đã trở lại trước đó chỗ kia trên quảng trường. Hai phía truyền tống trận pháp là tương thông, có thể lẫn nhau truyền tống. Đi thôi tiểu tử, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức, chúng ta Long Đình Hắc Minh Lao Ngục. Khổ, Sở Thanh Vân, ngươi cũng là một thiên tài, đến bên trong đừng có chạy lung tung, Tử Long Điện tôn giả những người lớn. Sẽ không để cho ngươi thật ở bên trong đợi 10 năm. Hai cái này vũ tông cảnh. Cũng không có làm khó dễ khi dễ Sở Thanh Vân giải quyết việc chung. Đối với Hắc Minh Lao Ngục, Sở Thanh Vân trước đó nghe nói qua. Đó là một chỗ tương đối đáng sợ địa phương, nhốt nhiều bị Long Đình bắt lại hung nhân. Lúc đó, ở vô cực tôn giả mệnh lệnh, đem Hàn gia hai cái vũ tông cảnh đánh vào Hắc Minh Lao Ngục giam cầm 100 năm thời điểm, hai cái thực lực cường đại thiên tông cảnh cường giả thậm chí đều hù dọa được té ngồi trên mặt đất. Hai cái vũ tông cảnh mang theo Sở Thanh Vân bay thẳng càng lớn nửa bát bộ Thiên Long Điện đến một chỗ rất hẻo lánh, lộ vẻ rất hoang vắng địa phương. Đến mảnh địa phương này, hai người không có tiếp tục phi hành. Mà là rơi xuống đất, đi bộ vào. Đi qua một mảnh cỏ dại rậm rạp, toái thạch khắp nơi trên đất khu vực, ba người đến một chỗ đen kịt cửa đá chỗ. Cửa đá kia toàn thân đen thui, độ cao qua 5 thước, rộng cũng có 3 thước, như là chỉ có một khung cửa, lẻ loi đứng ở trên mặt đất. Trước cửa đá, có một thân hình khom, đầu thưa thớt hoa râm. Y phục cũ nát áo tăng lão giả ngồi dưới đất, dựa lưng vào cửa đá kia. Trên người lão giả này, một điểm khí tức cũng không có lan ra đến, giống như là một người bình thường lão đầu. Nhưng Thiên Long Điện hai người kia, lại lộ vẻ được đặc biệt cung kính. Mang Sở Thanh Vân sau khi đến gần, một người đi ra, khom lưng chắp tay nói ra. Đại nhân, ta hai phụng Thiên Long Điện cảnh bình tôn giả mệnh lệnh, đem người này đánh vào Hắc Minh Lao Ngục. Bỗng nhiên một lúc sau, lão kia người mới dâng lên mí mắt tùy ý nhìn quét Sở Thanh Vân ba người một cái. Vào đi thôi. Lão kia người theo tay vung lên trong cửa đá ở giữa, xuất hiện một người giống là ở liên tiếp xoay tròn, âm tự đại hắc động. Hắc động kia tản ra một cổ yếu ớt lực hấp dẫn, như là liên tiếp một cái không gian khác. Thiên Long Điện hai cái vũ tông cảnh đều là lặng yên lui về phía sau một bước. Mà Sở Thanh Vân cũng là cảm giác được, một cổ rất nhu hòa, nhưng lại không được lực lượng đề kháng tác dụng ở trên người, cả người lơ lửng, nhanh đầu nhập trong hắc động. Lại là một trận trời đất quay cuồng cảm giác. Phục hồi tinh thần lại sau, Sở Thanh Vân nhận thấy được, mình đã đến một chỗ khác. Bốn phía đều là hoang vắng một mảnh. Đập vào mắt có thể đạt được, chỉ có một ít khô vàng cỏ dại, cùng với mấy cây nửa chết nửa sống cây khô. Trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Không trung tối. Cả vùng không gian đều giống như màu xám cho một dạng cơ hồ không có chút nào hào quang, khiến người ta không khỏi cảm giác đặc biệt kiềm chế. Nơi này chính là Hắc Minh Lao Ngục sao? Sở Thanh Vân nhìn quanh một vòng, khẽ tự nói. Theo ở thí luyện chi địa, trừ ban đầu giải thích một chút sau, Sở Thanh Vân vẫn là không một lời, không có nói thêm câu nào, thậm chí sắc mặt, ánh mắt đều rất tĩnh mịch. Thẳng đến lúc này tiến nhập Hắc Minh lao ngục, trong mắt hắn, rốt cuộc lộ ra không được ngăn chặn tức giận. Kích sát phải không, liền không có chút nào lý do đem ta đánh vào Hắc Minh lao ngục, còn nói ta gặp may mắn. Cảnh Bình tôn giả, rõ là thật lớn uy phong. Sở Thanh Vân trong lòng rất tức giận. Loại này tánh mạng mình, hoàn toàn trưởng khống ở trong tay người khác cảm giác đặc biệt không được, từ trước đến nay bị Sở Thanh Vân chỗ chán ghét. Kim Dương, tuyệt đối là hắn. Sở Thanh Vân cắn răng. Sở Thanh Vân căn bản cũng không nhận thức cái gì Cảnh Bình tôn giả, hơn nữa luôn luôn muốn đồng thủ, cũng là Kim Thánh Môn phiệt ba cái vũ tông cảnh. Kim Dương, còn có Kim Thánh Môn phiệt tuyệt đối có vấn đề lớn. Đầu tiên là địa minh người theo võ hồn điện chỗ ấy lấy được Bát Vĩ Thiên Hồ, muốn cho Bát Vĩ Thiên Hồ chết ở Bát Bộ Thiên Long Điện trong. Sau đó lại là Kim Dương có tình ý tách ra tôn giả, ngộ sát cơ gia thất hoàng tử. Hiện tại, càng là toàn bộ Kim Thánh Môn phiệt động thủ, lấy Kim Dương bị tập kích vì lý do bình định Thiên Long thành thích khách liên minh, còn bốn phía truy sát biết ẩn khí quyết người. Cái này ba chuyện là có liên hệ. Tiểu hồ ly đối lính Nam Phủ yêu thần điện trọng yếu phi thường, cơ gia thất hoàng tử là Đông Hoàng Phủ bất hủ thần triều, vô cùng coi trọng hoàng tử. Mà thích khách liên minh, đó cũng là Trung Châu cửu đại cấp một trong những thế lực, Hoàng Tuyền Phủ thích khách liên minh. Thích khách liên minh là một cách đặc biệt cổ xưa lại thế lực to lớn, được xưng ở mỗi một tòa thành trì đều có liên minh phân bộ. Long Đình ở Bắc Lương Phủ Tổng Bộ cùng với Bát Bộ Thiên Long Điện đều ở vào Thiên Long Thành bên trong. Cái này một thành trì có thể nói là Long Đình chỗ cốt lõi, là đúng Long Đình mà nói tối trọng yếu một chỗ thành trì.